Đỉnh cao phú quý, chương 1227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên gật đầu và nói đồng ý, ngay lúc Trình Uyên xuất hiện. Đôi mắt của Phương Tố Anh nhìn anh. Một tia hy vọng chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng anh lại thất vọng. Sau đó, người dân các nước phía Nam bắt đầu lên xe. Trước khi lên xe, ánh mắt của Khổ Nho dán chặt vào lưng Tăng Nguyên. Nhìn cái gì vậy? Trình Uyên thấp giọng hỏi hắn. Còn chưa lên xe, Khổ Nho cười nhẹ với Trình Uyên. Trầm giọng giới thiệu, người này tên là Tăng Nguyên. Một cường quốc bán thân. Thần võ tứ giai. Trình Uyên hơi giật mình. Do đó, nhận định trước đây của anh là sai. Tăng Nguyên này còn chưa đạt tới thần võ cảnh giới. Chỉ là một cao thủ sắp tiến vào thần võ cảnh giới. Chỉ cần lên một chiếc xe hơi sang trọng. Và những chiếc xe đó chạy về phía cảng. Tuy nhiên, ngày nay việc Phương gia kết hôn với con gái có thể coi là Phương gia mất đủ người. Không khó để tưởng tượng rằng sau ngày hôm nay, toàn bộ người dân thủ đô sẽ có thêm một trò đùa. Một, trò đùa đáng buồn. Một con tàu du lịch 5 tầng khổng lồ và sang trọng đang đậu tại bến cảng của thành phố tiếp giáp với thủ đô. Sau khi xe đến bến, mọi người bắt đầu lên tàu du lịch. Trình Uyên và Khổ Nho cũng nằm trong số đó. Sau khi lên tàu, người phụ trách các nước phía Nam sắp xếp một phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Trình Uyên và Khổ Nho đương nhiên giống nhau. Điều khiến Trình Uyên ngạc nhiên là Phương Tố Anh và Phương Gia đều được sắp xếp ở tầng 2. Phương Tố Anh không ở chung phòng với A Bất Vực. Con tàu rời cảng lên đường đi các nước phía Nam. Khoảng cách giữa các quốc gia phía Nam và thủ đô gần bằng đảo Vàng cũng phải mất 3 ngày. Vì sợ bại lộ thân phận nên ngày đầu Trình Uyên chỉ ở trong phòng. Không vội ra tay, chỉ đến tối, anh mới bước lên boong tàu để thở. Khổ Nho không ở cùng anh ta. Có vẻ như anh chàng này thích sự yên tĩnh hơn Trình Uyên. Trình Uyên cũng không quan tâm, thổi làn gió biển và tận hưởng khoảng lặng ngắn ngủi. Trình Uyên không thể không nghĩ đến Bạch An Tương và những đứa con của anh. Anh châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu. Nếu em đoán không lầm, anh không phải đang hút thuốc lá của các nước phía Nam chúng ta. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Trình Uyên. Tim Trình Uyên bỗng co ro, nhưng ngay sau đó, anh ta bình tĩnh lại và lấy ra những điếu thuốc UC trong túi không có nắp đậy. Lấy một điếu ra và đưa cho người đó. Người đến không phải ai khác, mà chỉ là mất đi. Tăng Nguyên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trình Uyên. Lắc đầu, tôi không hút thuốc. Trình Uyên cười nhẹ, sau đó u sầu nói. Ta đã nhiều năm không có về nhà. Ở quê cũng không hút một điếu thuốc. Nghe vậy, Tăng Nguyên hơi giật mình. Anh, khi còn rất nhỏ, ta đến Bắc Lục, cùng nhị thiếu gia tiếp xúc một đường. Trình Uyên mặt không chút thay đổi nói. Không thể để những người cùng đẳng cấp che đậy. Thay vì điều này, anh ta có thể thừa nhận rằng anh ta hút thuốc lá Trung Quốc. Anh ta thậm chí còn bịa đặt mình là một điệp viên ngay lập tức. Nghe Trình Uyên giải thích, Tăng Nguyên khẽ cau mày. Không ngờ, tham vọng của nhị thiếu gia không nhỏ. Thấy biểu hiện của mình không đúng, Trình Uyên nhanh chóng chuyển chủ đề. Thưa ngài, không hiểu sao thiếu gia lại chọn đi thuyền thay vì trở về Trung Quốc bằng máy bay. Cách chương.